Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 671, con mẹ nó ngươi có phải là nam nhân hay không? Bà hợp nhất, nghe Mạc Xanh Doãn như vậy mà nói. Mạc Xanh Hành lông mày trực nhảy, vô ý thức quay đầu mắt nhìn Mạc lão. Đã thấy Mạc lão trên mặt tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu chấn động. Thật lâu mới nhẹ nhàng nói một tiếng, gần nhất Cố Minh Mị đang làm cái gì? Khi làm việc, rất bận, có cùng ngươi liên hệ sao? Ngẫu nhiên, Mạc lão gật gật đầu, giữ liên lạc đi, mệt mỏi, vừa nói, an vị tại bên giường, tự hành cởi ra đường trang bên trên cúc áo mở. Mạc Xanh Hành không thể phỏng đoán lão gia tử ý nghĩ, dứt khoát ngậm miệng không nói. Trong lòng có chút lo lắng Mạc Xanh Doãn. Mạc Xanh Doãn đóng cửa đi tới, vành môi căng cứng, rất rõ ràng một mặt không vui bộ dáng, ánh mắt trông về phía xa, xa xa đã nhìn thấy bản thân màu trắng SUV đi qua. Cố Minh Dã thình lình ngồi ở trong đó, trông thấy nàng tới, tự nhiên đem cửa xe giải tỏa. Mạc Xanh Doãn ngồi vào đi, tức giận nói lầm bầm, ra ra lại tới. Mỗi lần nhìn thấy ta đều thích nói chút ta không thích nghe lời nói. Chán ghét chết rồi. Cố Minh Dã khó được trầm mặc, đem xe phát động, liền chậm chậm chạy bên trên đường lớn. Mạc Xanh Doãn tiếp tục nói, luôn luôn cái dạng này, không trách ta không thích về nhà. Mỗi ngày đều bị líu lo không ngừng, ai chịu nổi a? Lão thủ trưởng cũng là vì tốt cho ngươi. Vì tốt cho ta cái dám. Mạc Xanh Doãn tức giận lấy chống nạnh, nếu là hắn vì tốt cho ta, hắn nên ủng hộ ta theo đuổi ta mình thích sự tình, mà không phải ở một bên tất tất tất. Chán ghét chết rồi. Cố Minh Dã không có nhận gốc dạ, tựa hồ hết sức chuyên chú lái xe. Mạc Xanh Doãn nhìn hắn một cái, ngoác miệng ra đến, nói, a Dã, ngươi tâm tình không tốt sao? Không có, gạt người. Mạc Xanh Doãn trực tiếp đâm thủng, ngươi nếu không phải là tâm tình không tốt, ngươi làm sao sẽ an tĩnh như vậy? Có phải hay không ra ra vừa mới đã nói gì với ngươi? Không có. Cố Minh Dã ánh mắt nhìn thẳng phía trước đường xá. Đạo, trong công tác sự tình, có chút phiền lòng thôi. Đừng loạn nghĩ. Thực, thực. Mạc Xanh Doãn lại nhìn hắn một hồi, mới miễn cưỡng tin tưởng bộ dáng. Ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ là, tại Cố Minh Dã nhìn không thấy địa phương, cái kia một đôi màu nâu đậm đôi mắt, trong đó lăn lộn đủ loại phức tạp lại điên cuồng cảm xúc, khó mà bình nghỉ. Mạc Xanh Doãn ở cư xá ở thành phố bên trong xa xôi địa phương, khoảng cách nàng làm việc bệnh viện tương đối gần. Cố Minh Dã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, quen việc dễ làm liền quẹo vào đường phố, ở chỗ này dừng một cái. Ta đi mua một đồ vật. Mạc Xanh Doãn biết dây an toàn, dừng một bên. Cố Minh Dã theo lời, tiếp lấy Mạc Xanh Doãn liền tiến vào một nhà năm tiệm vàng. Chỉ chốc lát sau liền từ năm tiệm vàng bên trong đi ra, trong tay dẫn theo cái hồng sắc túi nhựa. Mạc Xanh Doãn một lần nữa lên xe, nói, ta Huyền Quan bóng đèn hỏng, mỗi lần trở về đều sơn đen nha đen, người đổi cho ta một cái a. Tốt. Mạc Xanh Doãn cười híp mắt gật đầu, dừng xe xong lên lầu. Cố Minh Dã vừa vào cửa liền mở ra Huyền Quan chốt mở đèn, quả nhiên là đen. Cố Minh Dã nhìn một chút độ cao, đi chuyển cái quầy băng ghế đến, đứng lên trên, thay cái bóng đèn. Bất quá một phút đồng hồ công phu, cái này đối với Cố Minh Dã mà nói một bữa ăn sáng. Ném cụ bóng đèn, đem ghế chuyển trở về, Cố Minh Dã còn không có quay người, bên hông chính là siết chặt. Mạc Xanh Doãn từ sau lưng của hắn đem hắn ôm lấy, tiếp lấy liền từ hắn dưới nách chui vào phía trước đến, đi cả nhắc đi hôn miệng hắn. Hôm nay Mạc Xanh Doãn nhất là nhiệt tình, nhón chân lên đến hướng về phía miệng hắn một trận đập đi, hai tay ôm lấy cổ của hắn, hận không thể treo lên. Cố Minh Dã đưa nàng ôm lấy, nhưng rất nhanh liền đem nàng đẩy ra, nói, quỷ nhập vào người. Mạc Xanh Doãn lúc này cho hắn một quyền, đi ngươi. Cố Minh Dã cười lên tiếng, Tiếp lấy Mạc Xanh Doãn lại đem hắn quấn chặt, nói, buổi tối lưu lại có được hay không? Mạc Xanh Doãn chu môi nũng nịu, ngươi ở nơi này ta thật có cảm giác an toàn, có được hay không? Có được hay không? Vừa nói, liền đưa tay kéo ra hắn thân trên áo jacket áo khoác khóa kéo. A Dã, chúng ta đều đã lâu như vậy. Cố Minh Dã nắm chặt tay nàng, một đôi mắt sáng rực, cúi đầu. Cố Minh Dã đem Mạc Xanh Doãn môi hung hăng ngăn chặn thật sâu, tham lam đưa nàng nuốt hôn mút hút. Mạc Xanh Doãn nhất thời không phòng, bị ép tới cứng lại, bị động khó khăn lắm đáp lại, bàn tay tại hắn trước người cơ ngực bên trên sờ loạn một trận. Cố Minh Dã hô hấp càng ngày càng nhanh, không biết qua bao lâu, đưa nàng đẩy ra, bất mãn nói, người sờ loạn cái gì, người cũng có thể sờ ta à? Mạc Xanh Doãn cười hì hì, tiếp lấy liền đi bắt hắn tay, tiếp lấy lại mãnh liệt nhào tới, nói, làm ra vẻ đây, đều đến nhà ta, ngươi không chạy khỏi. Cố Minh Dã ngăn trở nàng, hô hấp hỗn loạn, một mặt giãy giụa nói, ngươi dạng này, ta thật khẩn trương, phi, đi giúp ta đổ chén nước. Cố Minh Dã đưa nàng buông ra, tiếp lấy lại ý vị không rõ tại nàng trên miệng hôn một cái. Cười hì hì nói, có khối băng sao? Thêm điểm băng, ta đi nhà cầu, lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy? Mạc Xanh Doãn một mặt ghét bỏ, ta đều không khẩn trương đâu. Ta khẩn trương a. Cố Minh Dã đưa nàng đẩy, thúc giục nói, nhanh đi, ta đi nhà cầu xong uống. Mạc Xanh Doãn, có thể nghĩ đến tiếp đó sẽ chuyện phát sinh, mặt lại khó mà át chế đỏ. Mạc Xanh Doãn quay người không tình nguyện vào phòng bếp, ngược lại nước khoáng, thêm đá, Mạc Xanh Doãn cóng đến trong lòng bàn tay đều tê dại. Hô to, tự mình tiến tới tiếp, chết cóng ta, nhưng, không có người đáp lại. Mạc Xanh Doãn chạy mau mấy bước đem nước đá đặt ở trên quầy nhỏ. Hô, còn chưa tốt à, vừa nói, liền đi đến toilet, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên phát hiện cửa phòng rửa tay mặc dù đóng, đèn lại không mở, gõ cửa một cái, Mạc Xanh Doãn hô to, Cố Minh Dã, không có người đáp lại, trực tiếp đem cửa đẩy ra, bên trong không có một ai. Mạc Xanh Doãn sắc mặt, một lần thì trở nên, tức bực dậm chân, Cố Minh Dã, người đi ra cho ta, lại giả vờ giả vì ta không để ý tới ngươi. Vừa nói, hướng về gian phòng chạy tới, có thể trong trong ngoài ngoài tìm một vòng, cũng không thấy nửa điểm bóng người. Mạc Xanh Doãn lúc này mới xác định, Cố Minh Dã tám thành là chạy. Chính khí giận thời điểm, trên nhỏ quầy điện thoại đến rồi đầu WeChat, là Cố Minh Dã, yêu nhất A Dã lão công mũ ba mũ. Xin lỗi, ta còn chưa chuẩn bị xong. Mạc Xanh Doãn giết người tâm đều có, chửi ầm lên. Thần mẹ nó còn chưa chuẩn bị xong. Thao, ngoặc kép, ta là tiểu Xanh Doãn nha tương đương. Tiểu Hoa Hoa, con mẹ nó ngươi có phải là nam nhân hay không? Mạc Xanh Doãn gửi tới, tức bực dậm chân, có thể tin tức này giống như là đá chìm đáy biển. Qua mười mấy giây đều không người hồi phục, Mạc Xanh Doãn không chờ được, trực tiếp hướng Cố Minh Dã điện thoại gọi điện thoại. Nhưng mà, tắt máy. Thần mẹ nó tắt máy. Phải tắt máy cũng chờ ngủ xong tắt thêm được không? Cái này mẹ nó ngủ đều còn không ngủ. Cái này cho ta tắt máy. Mạc Xanh Doãn tức hổn hển. Có thể hết lần này tới lần khác lại cảm thấy ủy khuất vô cùng. Con mắt ê ẩm, miệng một xẹp, liền trực tiếp khóc lên. Tại WeChat cho Cố Minh Dã phát giọng nói, mang theo tiếng khóc nức nở nói, con mẹ nó ngươi đây là ý gì? Ngươi có phải hay không ở bên ngoài có chó? Ngươi có phải hay không không yêu ta? Tiếp lấy lại phát, muốn đi ngươi cũng chờ chơi xong lại đi à? Khiến cho giống như là ta làm bao lớn chuyện xấu một dạng. Con mẹ nó ngươi có phải là nam nhân hay không? Trong vòng nửa canh giờ không hồi phục tin tức ta, ta liền đi phát bằng hữu vòng đen ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, nghe được Mạc Xanh Doãn phát tới giọng nói. Cố Minh Dã lông mày nhảy lại nhảy, sâu hít thở sâu một hơi không khí lạnh đè xuống thể nội khô hòa. Cố Minh Dã nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, trong lòng bực bội không thôi. Taxi tài xế mắt nhìn Cố Minh Dã, nói, tiểu hòa tử, điểm nóng sử dụng hết không có, lưu lượng rất đắt, dùng hết rồi, tạ ơn, tài xế mắt nhìn Cố Minh Dã, nói, cùng bạn gái cãi nhau. Cố Minh Dã cười khổ, không kém bao nhiêu đâu. Úc, tài xế ứng tiếng, liền không tiếp gốc dạ. Cố Minh Dã không dám về nhà, đi bên ngoài khách sạn mở một cái phòng chấp nhận lấy ngủ lại. Kết nối với Vô Tuyến liền cho Mục Tây Thần phát WeChat điện thoại. Chỉ là cái kia bên cạnh nhận là một đường giọng nữ. Lê Bắc Niệm thanh âm truyền tới. A dã a, hắn đang tắm, muốn chuyển giao cho hắn sao? Cố Minh Dã nghe nói như thế, trong lòng bỗng nhiên ê ẩm, ước ao ghen tị một mạch đều bừng lên, vừa phát không thể vãn hồi. Tàu tử, ai, không cần, chờ một lúc ngươi nói với hắn một tiếng liền thành. Ta ngày mai đi công tác. Đi công tác, Mục Tây Thần vừa mới tắm rửa xong đi ra, chính lau tóc, liền nghe được Cố Minh Dã thanh âm từ máy biến điện năng thành âm thanh truyền tới. Hơi nhướng mày, Mục Tây Thần hỏi, đi cái gì công tác? Mục Tây Thần không mặc quần áo, toàn thân trên dưới chỉ có một đầu khăn tắm vây tại bên hông. Màu mật ong da thịt ở trong phòng ánh sáng nhu hòa phía dưới nhất là gợi cảm. Lê Bắc Niệm ánh mắt từ hắn mặt hướng xuống di chuyển. Từ hắn hầu kết, cơ ngực, cơ bụng, nhân ngư chuyển đến, một đôi mắt đều thẳng. Mục Tây Thần phát giác được nàng ánh mắt, khóe môi hơi câu lên. Đưa tay liền ngăn trở ánh mắt của nàng. Lê Bắc Niệm khóe môi nhếch lên, cầm tay hắn đi sờ hắn cơ bụng. Bên kia Cố Minh Dã thanh âm truyền đến, Minh Thành bên kia muốn giám sát, ta đi mấy ngày, tùy tiện phái một người đến liền tốt rồi, làm gì tự mình đi. Mục Tây Thần thuận thế ngồi ở trên giường, tiện tay đem nàng vớt lên, lại nói tiếp, còn có càng chuyện trọng yếu để cho ngươi làm. Cố Minh Dã trầm mặc một giây, nói, ta muốn đi công tác, lý do, ta đối với Sanh Nhi đùa nghịch lưu manh, phải đi tránh một chút danh tiếng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đừng nói Mục Tây Thần, ngay cả Lê Bắc Niệm đều biết cái này là không thể nào. Cố Minh Dã nhân phẩm, nàng không ôm ấp bất luận cái gì thái độ hoài nghi. Mục Tây Thần rất nhanh nói, có phải hay không ông ngoại của ta hôm nay tìm ngươi nói chuyện? Cố Minh Dã, ngoặc kép chấm chấm, không có, ta nhìn thấy. Cố Minh Dã không biết nói cái gì cho phải, tâm phiền ý loạn mà ngã xuống giường, thở dài một tiếng, dù sao ta muốn đi công tác. Ân, đi thôi, Sanh Nhi bên kia ngươi đừng nói với nàng. Cố Minh Dã thanh âm trầm thấp, trước hết để cho ta tỉnh táo mấy ngày, ta trở về lại theo nàng nói. Ngươi muốn cùng với nàng chia tay? Lê Bắc Niệm kinh hô, là ý tứ này sao? Cố Minh Dã hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nói, ta buổi sáng ngày mai liền đi, cúp trước, đô đô. Lê Bắc Niệm một mặt không hiểu thấu, nói, có ý tứ gì a? Cố Minh Dã đây là nghĩ như thế nào? Ông ngoại cùng hắn nói chuyện gì? Hắn muốn cùng Sanh Doãn chia tay. Mục Tây Thần lắc đầu, như có điều suy nghĩ. Lê Bắc Niệm nhảy lên giường, từ tủ đầu giường cầm điện thoại di động lên đến, mở ra WeChat, chính muốn đi xem Mạc Sanh Doãn là tình huống như thế nào. Bỗng nhiên đã nhìn thấy bằng hữu phòng có Mạc Sanh Doãn tin tức mới. Thầy thuốc tiểu biểu muội, người nào đó thoạt nhìn rất mãnh liệt, kết quả miệng cọp gan thỏ, cái gì cũng không làm lại không được. Đầu heo, thất vọng. Lê Bắc Niệm trừng mắt nhìn, lượng tin tức này hơi lớn a. Giới thiệu chuyện, http tiuyencv.com/an-99-99-nozay-nozay-tsu-moi-de-dat-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây, http tiuyencv.com/member-85645-converter k hủ alpha alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.